Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, vậy linh hồn thê tử Trì Khâu Bạch thì sao? Ý chí của thê tử hắn khá bình thường, bị ta tra tấn chết rồi. Đạt Nhĩ Hào rất bình tĩnh nói, nên nói đều nói rồi, xin quan chủ giữ lời hứa. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, thật ra thân phận của ta ngươi đã đoán sai. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng truyền vào trong bản tôn thần tâm Đạt Nhĩ Hào. Đạt Nhĩ Hào sửng sốt, đã đoán sai, không phải Đông Bá Tuyết Ưng mời đến. Đó là ai? Mình nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng mới có thể mời ra tồn tại mạnh như vậy. Hơn nữa, tới tìm lại là linh hồn vợ chồng Trì Khâu Bạch. Nhưng vẫn sai rồi. Chẳng lẽ là, Đạt Nhĩ Hào nghĩ tới một loại khả năng. Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay phải, liền bóp nát bản tôn thần tâm của Đạt Nhĩ Hào. Mặc kệ Đạt Nhĩ Hào có nghĩ tới hay không, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để ý. Dù sao bản tôn thần tâm Đạt Nhĩ Hào bị phong cấm, không thể truyền tin tức ra ngoài. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cuối cùng hơi nhắc nhở một chút, là vì lòng hắn tức giận, vì Trường Phong đại ca bọn họ mà giận, vì hạ tộc, bởi vì ma thần hội chết đi từng thế hệ siêu phàm, vì vô số phàm nhân mà giận. Ma thần hội, bởi vì thờ phụng đại ma thần của Hắc Ám Thâm Uyên, làm việc không từ thủ đoạn, trong toàn bộ lịch sử hạ tộc vô số siêu phàm thậm chí thần linh đều khát vọng tiêu diệt ma thần hội. Cho đến sau khi trở thành lĩnh chủ vật chất giới, Đông Bá Tuyết Ưng mới đem toàn bộ ma thần hội còn sót lại ở hạ tộc gạt bỏ hết. Hào ma giáo chủ, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, lập tức cất bước, đã biến mất không thấy nữa, Đạt Nhĩ Hào cũng theo đó thật sự chết. Ở cùng lúc, Đông Bá Tuyết Ưng thông qua hệ thống nội bộ huyết nhận tự quán, trước tuyên bố nhiệm vụ giết chết Đạt Nhĩ Hào, nhưng ngay sau đó liền tự mình tiếp nhiệm vụ này. Mình tuyên bố, mình tiếp nhận. Cũng coi như đem chuyện này làm cái kết thúc khá sạch sẽ, về phần sẽ bại lộ thân phận hay không, điểm ấy thật ra không cần lo. Quy tắc vận chuyển của huyết nhận tự quán, đối với khách nhân tuyên bố nhiệm vụ, chưa bao giờ truy tra thân phận, đối với sát thủ nhận nhiệm vụ, cũng chưa bao giờ truy tra thân phận. Huyết nhận tự quán rất nhiều sát thủ, thân phận đều giữ bí mật, chỉ có cái danh hiệu đơn giản, đương nhiên nếu mình chủ động bại lộ, vậy cũng không thể trách ai. Thậm chí một sát thủ có thể cố ý làm 10 cái 8 cái danh hiệu, vì che giấu tung tích. Đây là lần đầu tiên Đông Bá Tuyết Ưng làm sát thủ, cũng đặt cái danh hiệu, gọi là phi đao. Ở trong sảnh cung điện u ám, Hào Ma giáo chủ khoác áo bào đen đang thích ý ngồi ở trên vương tọa khô lâu. Trên vương tọa khô lâu này có xương vô số bàn tay người, động vật, mỗi cái đều tản ra hào quang. Hào Ma giáo chủ ngồi nơi đó, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ tay vịn vương tọa, phát ra tiếng thùng thùng thùng. Thanh âm quanh quẩn trong sảnh cung điện yên tĩnh này. Đến đi. Đến tiếp đi, Hào Ma giáo chủ rốt cuộc ấp ủ xong cảm xúc, ngồi vững ở khu lâu vương tọa, lập tức bắt đầu thi triển bí thuật. Nhất thời trên khuôn mặt tràn đầy lân giáp tinh mịn của hắn lộ ra cảm xúc thống khổ, gương mặt vặn vẹo, đồng thời từng cái hư ảnh bắt đầu từ áo bào đen ngoài thân hắn toát ra. Từng cái hư ảnh, có nam nhân, có nữ nhân, có ác ma, có bộ dáng dị thú, từng cái hư ảnh đều gào thét không thành tiếng. Dao động gào thét quanh quẩn ở sảnh cung điện, làm không gian sảnh cung điện cũng bắt đầu vặn vẹo. Áo bào đen của hắn cũng bắt đầu không ngừng bập bềnh lồi lên, không ngừng lưu chuyển, thậm chí có bộ dáng cái đầu hiện lên. A a a, Hào Ma giáo chủ gầm nhẹ, thống khổ, một môn bí thuật này tu luyện thật sự thống khổ. Muốn luyện hóa chúng ta. Chết đi. Ngươi không có khả năng làm được. Chết đi. Dùng sinh mệnh của ta nguyền rủa ngươi, chết đi. Xung quanh thân thể Hào Ma giáo chủ hiện ra tổng cộng 9 hư ảnh, mỗi người đều đang giữ tận trống giận, trong đó có một cái chính là một nam tử đầu bạc Trì Khâu Bạch. Trì Khâu Bạch giờ phút này vẫn duy trì tỉnh táo, nhưng hắn tràn ngập phẫn nộ sát ý, ở trong ức vạn linh hồn đấu đá, ở trong ý chí tranh đoạt, hắn một mực tồn tại cho tới bây giờ, trở thành một trong 9 ý chí mạnh nhất. Hắc hắc hắc, chỉ bằng các ngươi, Hào Ma giáo chủ phát ra thanh âm chói tai. Các người đám yếu ớt này cũng muốn uy hiếp đến bản giáo chủ. Hắc hắc hắc, không cần bao lâu, ta sẽ đem bọn ngươi luyện hóa dung nhập toàn bộ thân thể của ta, huyết ma thể của ta sẽ thật sự luyện thành, đến lúc đó ta... À! Hào Ma giáo chủ nhịn không được phát ra tiếng thống khổ. Bé hơn huyết ma quyển lớn hơn không hổ là tuyệt học trong truyền thuyết, tu luyện thật sự thống khổ, trong đôi mắt Hào Ma giáo chủ cũng có điên cuồng. Có thể ở Hắc Ám Thâm Uyên địa phương như vậy đi đến giới thần tứ trọng thiên một bước này, người nào không phải hạng người điên cuồng, ý chí đều không tầm thường. Ngươi sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Chính người bọn Trì Khâu Bạch ý chí đều tràn ngập hận ý đối với Hào Ma giáo chủ, 3 vạn năm qua trải qua thống khổ tra tấn, quả thực làm bọn họ cũng không muốn nhớ lại nữa. Hắc hắc hắc, Hào Ma giáo chủ tuy vô cùng thống khổ, trong lòng lại rất hưng phấn, bởi vì hắn tu luyện là bé hơn huyết ma quyển lớn hơn, đương nhiên hắn đạt được chỉ là quyển thượng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 806 trì khâu bạch hai. Bé hơn huyết ma quyển lớn hơn ở Hắc Ám Thâm Uyên, chỉ có quyển hạ từng xuất hiện, bị Tịch Diệt Đại Đế đạt được. Tịch Diệt Đại Đế, bởi vì chỉ đạt được quyển hạ, không có quyển thượng, không thể nhập môn. Nhưng Tịch Diệt Đại Đế vốn là hạng người kinh tài tuyệt diễm, hắn thế mà ở trên cơ sở huyết ma quyển lớn hơn quyển hạ tự nghĩ ra một bộ tuyệt học, thậm chí còn bởi vậy bước vào cấp tôn giả, trở thành tồn tại ở toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên hung danh cũng vang xa. Bởi vì tự nghĩ ra tuyệt học, Tịch Diệt Đại Đế thậm chí được xưng là tồn tại tiếp cận chúa tể nhất toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên. Bởi vì chỉ cần quyển hạ, có thể khiến Tịch Diệt Đại Đế cuối cùng tự nghĩ ra tuyệt học, có thành tựu như thế. Tuy càng thêm chủ yếu là thiên phú của bản thân Tịch Diệt Đại Đế, nhưng cũng khiến bé hơn huyết ma quyển lớn hơn tiếng tâm cực lớn. Ta vì tìm kiếm hy vọng siêu thoát, tới rất nhiều nơi nguy hiểm tra xét, không ngờ thế mà để ta tìm được huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng trong truyền thuyết. Tuy chỉ quyển thượng, nhưng vừa vặn chân thần trở xuống cũng đủ tu luyện, Hào Ma giáo chủ rất vui vẻ, càng quan trọng là quyển thượng có thể nhập môn, khác với Tịch Diệt Đại Đế. Ta đây mới là huyết ma thân chính thống. Nhưng tu luyện thật đúng là khó. Hào Ma giáo chủ thầm nghĩ, huyết ma thân, chỉ cần nhập môn đã cực kỳ hà khắc, Hào Ma giáo chủ tu luyện 3 vạn năm, đem nhập môn tu luyện đến một bước cuối cùng, ước vạn quỷ hồn chỉ còn lại có 9 ý chí cường đại nhất. Chỉ cần tiếp tục thành công, hắn sẽ thật sự nhập môn. Tịch Diệt Đại Đế, hắn tự nghĩ ra tuyệt học, chỉ là có bá đạo tà ác của huyết ma thân, lại thiếu thủ đoạn bất tử của huyết ma thân, Hào Ma giáo chủ thầm nhủ. Tuy hắn thiên phú cực cao, nhưng hắn tự nghĩ ra tuyệt học, cùng huyết ma quyển lớn hơn cổ xưa truyền xuống so sánh vẫn kém chút. Ta nếu có thể thành tựu đại năng, bằng vào bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng, cũng đủ để tung hoành ở trong chân thần. Đến lúc đó nghĩ cách từ Tịch Diệt Đại Đế nơi đó đạt được quyển hạ truyền thừa. Vậy thì hợp hai làm một rồi, Hào Ma giáo chủ chờ mong. Hắn hiện tại cũng không dám đi tìm Tịch Diệt Đại Đế, huống chi quyển thượng là đủ rồi, quyển hạ là nội dung tu luyện sau khi trở thành chân thần. A. À. Hào Ma giáo chủ ngừng lại, chính hư ảnh bọn trì khâu bạch đều nhanh chóng bị hấp thu vào trong cơ thể hắn. Mà làn da lân giáp gương mặt cùng chỗ tay hắn lộ ra đều đã rách nát lộ ra xương cốt, hiển nhiên tu luyện không phải thống khổ bình thường. Không sai biệt lắm, nếu tất cả thuận lợi, thêm 3 vạn năm nữa là có thể thành công, Hào Ma giáo chủ thầm nhủ. Hắn biết một bước cuối cùng này cũng là khó nhất, dựa theo bé hơn huyết ma quyển lớn hơn ghi lại, nhất định phải thật cẩn thận, nếu nóng vội, ngược lại có thể bản tôn thần tâm của mình bị chính đại ý chí cắn nuốt. Tuy như vậy cũng chỉ chết mất một phân thân, nhưng vô số quỷ hồn cùng với tài liệu sưu tập sẽ lãng phí, thả còn phải từ đầu lại đến. Hơn nữa dưới tình huống bình thường lần đầu tiên là dễ thành công nhất, lần thứ hai khả năng thành công đã rất thấp, trong huyết ma quyển ghi lại. Chưa bao giờ có ai sau lần thứ ba còn có thể thành công. Thuyền lớn màu đen đi ở Hắc Ám Thâm Uyên, từng tầng thế giới không ngừng đi vào sâu. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đầu thuyền, thông qua nhẫn trên ngón tay tiến hành đưa tin. Thông qua hệ thống nội bộ huyết nhận tự quán liên hệ, ta muốn biết tình báo Hào Ma giáo chủ, đặc biệt vị trí bản tôn phân thân của hắn. Soạt. Nhất thời lượng lớn tình báo trực tiếp được truyền tới. Hắn chính là giới thần Tứ Trọng Thiên, là quân chủ của tầng Thâm Uyên thế giới thứ 37, chung quanh bảo trì ngăn cách quy tắc tra xét, tạm thời không có vị trí bản tôn phân thân của hắn. Huyết nhận tự quán đáp lại. Có thể điều tra, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin hỏi, huyết nhận tự quán cũng kiêm bán tình báo. Cần mời người tu hành tinh thông nhân quả chi đạo, tiến hành điều tra, cần trả giá 1.000 vạn điểm cống hiến, hoặc là vật có giá 1 ức thần tinh, huyết nhận tự quán đưa tin. Được. Đông Bá Tuyết Ưng làm huyết nhận quán chủ, mỗi ức năm sẽ phát 1 lần tiền lương, tự nhiên dùng điểm cống hiến càng có lời hơn. Tựa như Cửu Dương cung chủ lúc trước truy tra tung tích ma tuyết quốc chủ, muốn tìm được Hào Ma giáo chủ, cần ban đầu đã quen Hào Ma giáo chủ hơn nữa tinh thông nhân quả chi đạo. Mới có thể căn cứ nhân quả truy tra hành tung của hắn. Qua ước chừng hơn nửa canh giờ, huyết nhận tự quán bên kia mới truyền đến tin tức Hào Ma giáo chủ bản tôn phân thân 2 thân thể, một thân thể là ở hang ổ khu lâu hại của hắn, một thân thể khác thì ở trong một di tích Tam Thủ Thần Sơn trong Hắc Ám Thâm Uyên thám hiểm. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, một cái khác ở Tam Thủ Thần Sơn. Tam Thủ Thần Sơn, ở tầng thâm uyên thế giới thứ 40, luận trình độ nguy hiểm tự nhiên không bằng Hồ Tâm Đảo, nhưng mà có thể từ vũ trụ đại phá diệt trong tồn tục đến nay, cũng không thể xem nhẹ. Tiến vào trong di tích tìm kiếm một phân thân của hắn, độ khó quá lớn. Ta lại không tin thông nhân quả chi đạo, căn bản không có cách nào ở trong di tích truy tung hắn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, xem ra chỉ có đi hang ổ của hắn, đi hỏi hắn. Vù, đứng ở đầu phi thuyền tinh vực cũng lại lần nữa xuyên qua thời không thông đạo, hướng thâm uyên thế giới tầng sâu hơn xuất phát. Đông Bá Tuyết Ưng tuy chưa từng thấy Hào Ma giáo chủ, nhưng trong lòng đã mơ hồ có địch ý. Bởi vì Hào Ma giáo chủ sưu tập vô số linh hồn ở khắp nơi, dưới tình huống bình thường, hẳn là dùng để tu luyện bí thuật tà ác nào đó. Nếu thực sự như thế, như vậy vận mệnh Trì Khâu Bạch đại ca chỉ sợ cũng sẽ rất bi thảm. Hy vọng Trường Phong đại ca còn sống, hy vọng ta đoán là sai, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Rất nhanh, đã tới tầng thâm uyên thế giới thứ 37. Đây là một thế giới rộng lớn, gió âm lạnh như lưỡi dao đang gào thét, ở dưới cuồng phong như thế, ác ma yếu chút đều sẽ bị trực tiếp xé nát thành mảnh vỡ. Ở vùng trung tâm thâm uyên thế giới rộng lớn này, cũng là trung ương quyền lực của một tầng thâm uyên thế giới này. Nơi này có vô số hài cốt, ở trong biển hài cốt, có một cung điện nguy nga phát sáng, mơ hồ chiếu rọi toàn bộ khu lâu hải. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 807 giao ra đây. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Khí tức hắc ám hủy diệt ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng phóng ra, ý chí vô hình của hắn càng lan ra mênh mông, giống như sóng xung kích quét về bốn phương tám hướng. Ban đầu trong khu lâu hải dương còn có vô số oan hồn tru lên, nhưng hiện tại lại đột nhiên im lặng, ngay cả cuồng phong vốn thường xuyên nhấc lên cũng hoàn toàn im lặng. Phạm vi ngàn vạn dặm một mạng yên tĩnh, không dậy nổi chút sóng gió. Trung ương phạm vi này chính là Đông Bá Tuyết Ưng áo bào đỏ sậm đứng ở giữa không trung. Giáo chủ. Giáo chủ, các ma thần tiến hành tuần tra trông coi xa xa nhìn thấy, lập tức mỗi người hoảng sợ đi bẩm báo. Đang ở trong một tòa đại điện khu lâu rộng lớn tà ác, do đám đông bị ma hầu hạ ngồi ở trên vương tà Hào Ma giáo chủ lại khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua cửa điện thấy được một bóng người áo bào đỏ sậm ngoài gần ngàn vạn dặm. Vừa thấy rõ bóng người, đặc biệt cái áo bào đó, Hào Ma giáo chủ lập tức phân biệt ra, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Áo bào huyết nhận thần đế bệ hạ ở thần giới thâm uyên có thể xưng là chí cao vô thượng tự tay luyện chế. Chỉ có các huyết nhận quán chủ mới mặc vẫn rất đặc thù, rất dễ phân biệt. Đương nhiên nếu cố ý che giấu đặc thù của áo bào, người khác không phân biệt ra được thì không có cách nào. Nhưng hiển nhiên dưới đại đa số tình huống, các huyết nhận quán chủ đều lười che lớp đặc thù của áo bào. Huyết nhận quán chủ, Hào Ma giáo chủ lập tức quát khẽ, toàn bộ cúi xuống. Vừa dứt lời, Hào Ma giáo chủ đã hóa thành một làn sương mù đen, nháy mắt xuyên qua hư không trở ngại, tới ngoài ngàn vạn dặm, đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Sương mù đen kia ngưng thực hóa thành Hào Ma giáo chủ, rất khách khí hơi khom mình hành lễ, ra mắt vị huyết nhận quán chủ này. Không biết tới thâm uyên thế giới của Hào Ma ta, có chuyện gì? Có chuyện cứ phân phó, ta nhất định dốc hết khả năng của ta. Hào Ma giáo chủ, ta đến quả thực có một việc, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Ngươi ở 3 vạn năm trước sưu tập vô số linh hồn, trong đó có một linh hồn là từ trong tay Đạt Nhĩ Hào đạt được. Ta cần mang đi linh hồn đó. Hào Ma giáo chủ lại cả kinh. Linh hồn. Hắn sưu tập vô số linh hồn là vì tu luyện bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng, đến nay cũng chưa từng dám bại lộ. Tồn tại này ít nhất là chiến lược đại năng giả đến hỏi việc này làm gì. Chẳng lẽ có ai hoài nghi mình đạt được huyết ma quyển lớn hơn? Cũng không trách Hào Ma giáo chủ nghĩ nhiều, thật sự là sức dụ hoặc của huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng quá lớn. Đây dù sao cũng là tuyệt học. Hơn nữa chỉ một quyển hạ đã thành tựu tịch diệt đại đế. Tịch diệt đại đế chính là tồn tại gần với chúa tể trong thâm uyên. Một khi bại lộ, Hào Ma giáo chủ hắn nhất định không thể giữ được bảo vật này nữa. Đương nhiên hắn đã đạt được truyền thừa, nhưng loại bảo vật này tự nhiên là giữ ở trên người mình. Chờ thực lực của mình mạnh, lấy để tiến hành giao dịch. Để người khác truyền thừa một lần, phải trả giá lớn. Vì huyết nhận quán chủ này, ta lúc trước sưu tập vô số linh hồn, nào biết cái nào là từ chỗ Đạt Nhĩ Hào đạt được, Hào Ma giáo chủ lắc đầu. Linh hồn này tên là Trì Khâu Bạch, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, nhìn về phía Hào Ma giáo chủ. Trong lòng Hào Ma giáo chủ cả kinh, Trì Khâu Bạch, hắn đương nhiên biết, đây là một linh hồn vốn không bắt mắt trong vô số linh hồn hắn sưu tập, ngay cả thần linh cũng không phải. Nhưng ở trong thuần túy ý chí cắn nuốt chém giết, cuối cùng sinh ra chính đại ý chí, Trong đó có một cái chính là gã tên Trì Khâu Bạch này. Bởi vì gần đây thử luyện hóa chính đại ý chí, hắn cũng luyện hóa bộ phận chính đại ý chí ký ức mảnh vỡ, cho nên đối với Trì Khâu Bạch vẫn có chút hiểu biết đơn giản. Trong lòng chấn động, ở mặt ngoài vẫn không lộ ra chút sơ hở. Những linh hồn này, ngươi cầm đi tu luyện bí thuật rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn không ra sơ hở, liền nói thẳng. Ha ha ha, ở Hắc Ám Thâm Uyên, lấy linh hồn tu luyện bí thuật cũng là chuyện thường có, Hào Ma giáo chủ cười, quán chủ chẳng lẽ ngay cả cái này cũng muốn quản. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu có sát khí, khiến trong lòng Hào Ma giáo chủ cả kinh, ý chí thật khủng khiếp. Hoặc là giao ra linh hồn tên là Trì Khâu Bạch này, nếu ngươi không phân biệt ra, như vậy đem linh hồn ngươi sưu tập còn sót lại lấy hết ra để ta tới phân biệt sàng chọn. Hoặc là, ta chỉ có thể tự mình động thủ điều tra, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra. Tự mình động thủ điều tra, sao có thể để vị huyết nhận quán chủ trước mắt này lục soát trên người bản tôn hắn, để lại hang ổ chính là mang theo truyền thừa trọng bảo huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng. Một khi điều tra, lập tức bị phát hiện, ta thật không biết linh hồn Trì Khâu Bạch gì đó, Hào Ma giáo chủ liền nói. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày. Ô, lúc trước ta có một lô linh hồn tặng cho một vị đại năng giả, Hào Ma giáo chủ vội nói, ta nhớ rõ trong đó còn có linh hồn đạt nhị hào cho ta, ta nhớ không lầm. Ký ức của cường giả là phi thường rõ ràng. Lập thể ước, lấy thâm uyên ý chí thề, ngươi chưa từng nói dối, Đông Bá Tuyết Ưng nói, vậy ta sẽ buông tha ngươi, đi tìm vị đại năng giả kia. Hào Ma giáo chủ sốt ruột, hắn nào có cho đại năng giả nào, những linh hồn này hắn đều tự mình dùng, Trì Khâu Bạch này càng là một trong chính đại ý chí, hắn nào dám lập thâm uyên thể ước. Vị quán chủ này, đừng quá đáng, Hào Ma giáo chủ có chút tức giận, nhưng trong lòng cũng sốt ruột. Hắn biết rõ, cường giả Hắc Ám Thâm Uyên nào nói đạo lý cái gì, tính tình quái đản nữa, cũng có. Nhưng bởi vì tu luyện bé hơn huyết ma lớn hơn quyển thượng, mặc dù chưa thể thật sự nhập môn, nhưng cũng khiến tâm tính Hào Ma giáo chủ xảy ra thay đổi. Theo hắn thấy, chỉ cần cho hắn thời gian, đại năng giả bình thường nào phải đối thủ của hắn, không chịu lập thể ước, nhất định là nói dối, vậy ta tự mình điều tra đi, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó. Nhưng hư không chung quanh vặn vẹo, từng cái bóng người hiện ra cả thải chính phân thân. Mỗi người đều mặc áo giáp màu đen này thật sự là bé hơn diệt cực huyền thân lớn hơn, đồng thời cũng tản ra khí tức hủy diệt tà ác. Thế giới phân thân, biến hóa ngàn vạn, cái gì cũng có thể biến, ngay cả binh khí cũng có thể biến, thái hạo lực, diệt cực huyền thân đều có thể diễn biến ra, như khí tức hắc ám hủy diệt tự nhiên càng thêm thoải mái. Chính phân thân đem Hào Ma giáo chủ hoàn toàn bao vây. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 808 giết. Dừng, đừng động thủ, Hào Ma giáo chủ vội hô. Còn có cái gì muốn nói, chân thân Đông Bá Tuyết Ưng cùng với chính thế giới phân thân quay quanh Hào Ma giáo chủ. Mỗi người đều tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Hào Ma giáo chủ vội nói, nếu ta đoán không lầm, huyết nhận quán chủ nguy hẳn là Đông Bá Tuyết Ưng điện hạ mời đến a. Sao ngươi biết, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày hỏi. Ha ha ha. Hào Ma giáo chủ lại chưa trả lời một vấn đề này, bởi vì hắn là luyện hóa bộ phận mảnh vỡ ký ức của chính đại ý chí, một ít tin tức đơn giản trong trí nhớ của Trì Khâu Bạch hắn biết. Trong đó đã biết thế giới hạ tộc quê nhà của Trì Khâu Bạch có một nhân vật tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếng tăm quá lớn, truyền khắp thần giới Thâm Uyên, tư liệu của y cũng không phải bí mật, sinh ra ở thế giới hạ tộc trong vật chất giới. Đối chiếu một chút, Hào Ma giáo chủ liền phỏng đoán ra. Một siêu phàm Trì Khâu Bạch trong vật chất giới, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân vật như vậy có thể mời người đến cứu hắn. Xem ra ngươi đối với Trì Khâu Bạch biết không ít nhỉ, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng lạnh như băng. Quyết nhận quán chủ, Đông Bá Tuyết Ưng điện hạ kia chung quy là thần giới, quán chủ cần gì, vì một gã thần giới, đến làm khó ta chứ. Hào Ma giáo chủ liền nói thật, nhắm chừng quán chủ ngươi đã đoán được. Linh hồn Trì Khâu Bạch này đã sớm bị ta tu luyện bí thuật dùng mất rồi, ta căn bản không lấy ra được. Ngươi cho dù giết ta, ta cũng không có cách nào, còn xin quán chủ xuống tay lưu tình, Hào Ma ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bồi thường quán chủ. Đã chết, Đông Bá Tuyết Ưng có ý tức giận. Vâng, Hào Ma giáo chủ vội gật đầu, ngươi lập thể ước, xác định linh hồn hắn đã tiêu tán, đến lúc đó ta nghĩ cách từ trong dòng sông thời gian làm hắn sống lại là được, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Chính hắn không làm được có thể nhờ người hỗ trợ, thực lực người được sống lại càng mạnh trả giá càng lớn. Trương Phong hắn chỉ là siêu phàm, làm sống lại vẫn rất dễ dàng,

tốc độ phi thuyền tinh vực so với hắn nhanh hơn nhiều. Đứng ở đầu thuyền Đông Bá Tuyết Ưng hơi há mồm, lửa màu tím nhạt mãnh liệt cũng lao ra, giống như rồng lửa tràn ngập. Lửa này là loại lĩnh vực bao trùm mọi phạm vi, Hào Ma giáo chủ căn bản muốn tránh cũng không được, nháy mắt đã bị bao phủ. A, đau! Hào Ma giáo chủ kêu rên đau đớn, thật đau. Thập phương diệt thế hỏa tầng thứ 7, chỉ bằng ngọn lửa này đã có uy lực gần như đại năng giả, khiến cái bóng màu máu của Hào Ma giáo chủ cũng vang xẹt xẹt xẹt, không ổn, lửa này quá khủng bố. Thời gian dài, cơ thể của ta cũng sẽ bị đốt thành tro. Không phải huyết ma quyển lớn hơn không lợi hại, chỉ là thập phương diệt thế hỏa vốn tiếp cận tuyệt học, thân thể Hào Ma giáo chủ chuyển đổi, dù sao còn chưa thật sự thành công. Rầm rầm rầm, ở cùng lúc phóng ra thập phương diệt thế hỏa, chính thân thể thế giới cũng hiện ra, mỗi người vung trường côn vây công đến. Hào Ma giáo chủ vừa bị lửa đốt, vừa đối mặt trường côn khủng bố tập kích, lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, không thoát được thì cố gắng giảm bớt lực. Hắn vốn tưởng rằng mình phải chết, nhưng liều mạng giải dụa, thế mà liên tục đỡ được hai đợt công kích. Không đúng, trong lòng Hào Ma giáo chủ lập tức nổi lên hoài nghi, côn pháp này uy thế hung mãnh, nhưng trên quy tắc ảo diệu tựa như ngay cả ta cũng không bằng. Thậm chí rất nhiều côn pháp đều bị ta né tránh được, chưa đánh đến ta. Mặc dù đánh đến ta, ta một lòng giảm bớt lực lượng, thật sự bị tan đi mất lượng lớn công kích, ta thế mà sống đến bây giờ. Còn có, hắn thế mà không phong cấm thời không? Đường đường đại năng giả, chẳng lẽ cũng không hiểu thời không thần tâm? Lực lượng mạnh như vậy, nhưng cảnh giới côn pháp tựa như miễn cưỡng chỉ sánh với kẻ mới bước vào giới thần tứ trọng thiên. Cảnh giới không thể làm giả, cảnh giới của hắn hẳn là rất bình thường, thậm chí chỉ là mới bước vào tứ trọng thiên, hoặc là tam trọng thiên rất mạnh. Chỉ là bằng vào thủ đoạn đặc thù mới có chiến lược như thế. Hào Ma giáo chủ rất nhanh có rất nhiều suy đoán, hắn đột nhiên hét to một tiếng, ngươi không phải đại năng giả của Hắc Ám Thâm Uyên, ngươi là Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn không thể ngờ được, trừ Đông Bá Tuyết Ưng, còn có ai cảnh giới thấp như thế, chiến lược lại mạnh như thế, còn có thể ra mặt vì Trì Khâu Bạch. Đông Bá Tuyết Ưng cùng chính thế giới phân thân dốc hết toàn lực vây công. Sau khi nghe được Hào Ma giáo chủ hô lên ngươi không phải đại năng giả Hắc Ám Thâm Uyên, ngươi là Đông Bá Tuyết Ưng lời này, trong lòng cũng cả kinh, sau đó cũng hoàn toàn thản nhiên. Hắn luôn lo lắng bị phát hiện, cho nên rất cẩn thận, trường thương không dùng, dùng trường côn, ngay cả huyết luyện thần binh Xích Vân Thương cũng không dám dùng. Nhưng hiện tại bị đối phương hô ra, bại lộ rồi, đã bại lộ, như vậy hối hận nữa cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại trong lòng một mảng thản nhiên. Bại lộ thì bại lộ, cùng lắm thì ở trong Hắc Ám Thâm Uyên đại sát một hồi. Sát khí trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm rõ ràng, đồng thời binh khí trong tay chính thế giới phân thân của hắn cũng thay đổi, từ trường côn trực tiếp biến thành trường thương, mà trường côn trong tay chân thân cũng thu lại, đem huyết luyện thần binh Xích Vân Thương lấy ra. Lấy côn thi triển thương pháp tuy cũng coi như tương đối tiếp cận, nhưng chung quy còn có không ít khác biệt, trên phát huy uy lực cũng có điều khiếm khuyết. Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi chỉ cần tha cho ta, ta nhất định sẽ không công khai. Hào Ma giáo chủ hóa thành cái bóng màu máu lo lắng truyền âm hô, hắn nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đổi binh khí, liền biết rắc rối ta rồi. Sử dụng binh khí quen thuộc nhất, thực lực nhất định có thể tăng lên nữa. Nếu thực sự bị giết, như vậy thời gian dài tu luyện bé hơn huyết ma quyển lớn hơn như vậy chẳng khác nào uổng phí, cần sưu tập tài liệu trân quý cùng với vô số linh hồn tiếp, độ khó tu luyện cũng sẽ càng khó. Hơn nữa bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng vốn cũng sẽ rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Những tổn thất này đều là Hào Ma giáo chủ không muốn tiếp nhận. Hắn hiện tại nhận ra thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng bởi vì chung quanh ngăn cách tất cả quy tắc tra xét, Thâm Uyên ý chí cũng không biết được thân phận Đông Bá Tuyết Ưng. Hiển nhiên Hào Ma giáo chủ còn chưa muốn xé rách da mặt. Ta thật sự không muốn đối địch với Đông Bá Điện Hạ, Hào Ma giáo chủ truyền âm nói. Chết cho ta! Đông Bá Tuyết Ưng lại sát khí ngập trời, không lưu tình chút nào. Không giết Hào Ma giáo chủ, Trì Khâu Bạch trạng thái cộng sinh với Hào Ma giáo chủ làm sao có thể sống lại. Ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát Hắc Ám Thâm Uyên, Hào Ma giáo chủ có chút điên cuồng. Manh đùng đùng khoảng khoảng khoảng khoảng. 10 cây trường thương uy thế càng thêm hung mạnh sắc bén, đặc biệt huyết luyện thần binh Xích Vân Thương uy thế mạnh hơn một mạng lớn. Hào Ma giáo chủ hầu như nháy mắt đã một lần nữa bị thương nặng. Đồng thời chung quanh thập phương diệt thế hỏa lúc nào cũng thiêu đốt, khiến thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, khiến hắn cảm giác được tử vong tới gần. Thế mà sử dụng trường thương, toàn lực ứng phó cũng chưa thể một đợt công kích giải quyết hắn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Cảnh giới của ta vẫn khiếm khuyết nhiều lắm, thân thể hắn hóa thành cái bóng màu máu, như hư vô, thế giới lao ngục của ta cũng không thể trói buộc hắn, chỉ có lửa vô hình có thể thiêu đốt hắn. Nhưng dù vậy, vây công cùng chính thế giới phân thân cũng để hắn sống đến bây giờ, cảnh giới thiếu hụt, xem ra trở thành giới thần tứ trọng thiên mới có thể dần dần bù lại. Thâm Uyên ý chí không phát hiện được thân phận thật sự của ta, nhưng Hào Ma giáo chủ có đủ trí tuệ, phát hiện chỗ thiếu hụt cảnh giới của ta. Bởi vậy suy đoán ra thân phận của ta cũng không phải là việc khó. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng xẹt qua ý nghĩ này, nhưng công kích trong tay không giảm chút nào, thi triển huyết luyện thần binh quen thuộc cũng càng thêm nhẹ nhàng thoải mái. Đúng lúc này, hả, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được thời không dao động xa xa ngoài mấy vạn ức dặm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 810 chém giết 2. Đó là một ác ma làn da màu đen, trên người hắn chỉ bọc vải rách màu đen, tất cả cái khác đều trần trụi. Bộ dạng hắn đại khái phi thường tiếp cận với Vu Lan lĩnh chủ Đông Bá Tuyết Ưng từng gặp ở thế giới hạ tộc. Vị ác ma làn da màu đen quấn vải rách này mặt mang mỉm cười, thanh âm trực tiếp truyền qua, chính là mượn dùng phép nhân quả trực tiếp truyền âm, vị huyết nhận quán chủ này. Cho Lâm Minh ta một cái thể diện, tha Hào Ma được không? Ngươi giết hắn, cũng chỉ là giết một cái phân thân mà thôi, cần gì thế? Lời nói quanh quẩn trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng, vị Lâm Minh đế quân này lại xuyên qua thời không nhanh chóng chạy tới. Lâm Minh đế quân, Hào Ma giáo chủ hóa thành cái bóng màu máu mừng rỡ, cứu ta, cứu ta. Lâm Minh, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên biết, Lâm Minh đế quân là một vị chân thần trong Hắc Ám Thâm Uyên, khá tương tự với Hào Ma giáo chủ, cũng thích truyền bá giáo phái. Trong Thâm Uyên ước chừng có vô số sinh mệnh của năm tầng Thâm Uyên thế giới đều tín ngưỡng Lâm Minh đế quân. Xa khoảng, chân thân cùng chính phân thân cầm trường thương nhanh chóng thi triển ra thương thứ hai. Thương thứ hai này, so với đợt thương pháp thứ nhất lúc trước uy thế công kích rõ ràng mạnh hơn. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Không đúng, Hào Ma giáo chủ biến sắc, hắn cảm giác ảo diệu thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng đang tăng lên. Giết, chân thân và chính phân thân đồng thời thi triển ra thương thứ ba. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 10 cây trường thương hóa thành 10 mặt trời chói mắt, uy thế vừa nhanh vừa mạnh vượt xa thương pháp lúc trước. Ban đầu Đông Bá Tuyết Ưng lực lượng tốc độ siêu khủng bố, giờ phút này phát huy ra uy thế càng khiến Hào Ma giáo chủ tuyệt vọng phát ra từ đáy lòng. Một chiêu này chính là hủy diệt tính công kích mạnh nhất trong ba đại bí kỹ của Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc trước cũng là bằng vào chiêu này, Đông Bá Tuyết Ưng mới thành công thông qua sàng chọn cơ bản nhất của huyết hỏa chi môn, trở thành tân khách của Hồ Tâm Đảo. Hơn nữa về sau vây ở hủy diệt động thiên nhiều năm, tìm hiểu thập phương diệt thế hỏa, cũng cân nhắc bí thuật bí kỹ khác, uy lực một chiêu hủy diệt này cũng dần dần hoàn thiện tăng lên. Giờ phút này ảo diệu của một chiêu này hoàn toàn không thua gì giới thần tứ trọng thiên lâu năm, phanh phanh phanh phanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Chung quanh tất cả đều đại phá diệt, khắp nơi vỡ nát phá diệt. Hào Ma giáo chủ hóa thành cái bóng màu máu ở dưới uy thế như vậy, vốn bị thương nặng lâm nguy rồi, rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Ở dưới ánh sáng của 10 mặt trời vô cùng chói mắt hoàn toàn phân giải vỡ nát mất mạng ngay tại chỗ. Dừng tay, Lâm Minh đế quân phẫn nộ truyền âm tới. Rốt cuộc hắn tiến vào phạm vi lĩnh vực của bản thân. Mạnh. Chỉ thấy ức vạn ác ma làn da màu đen quấn vải rách đồng thời xuất hiện, trải rộng trên trời dưới đất. Một mảng rừng rậm rộng lớn phía dưới, đều một mảng hỗn độn. Xuất hiện cái hố tròn lớn phạm vi ước chừng trăm vạn dặm, Đông Bá Tuyết Ưng là đứng ở trên không cái hố tròn khổng lồ. Ngươi đã tới muộn, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh nhạt nói. Nói thì chậm. Thực ra Đông Bá Tuyết Ưng, Hào Ma giáo chủ cấp độ này giao thủ nhanh cỡ nào? Nháy mắt đã giao thủ trăm ngàn chiêu, thi triển thương pháp hủy diệt cũng chỉ liên tục thi triển ba chiêu thương pháp. Đợi Đông Bá Tuyết Ưng chém giết Hào Ma, lật tay thu toàn bộ bảo vật Hào Ma lưu lại, Lâm Minh đế quân lúc này mới chạy tới. Hào Ma chung quy là một vị giới thần tứ trọng thiên đứng đầu, bảo vật của hắn Đông Bá Tuyết Ưng vẫn phải thu. Dù sao đi mời đại năng giả từ trong dòng sông thời gian làm sống lại Trường Phong cũng phải trả giá không nhỏ. Cần gì thế, hắn chỉ một cái phân thân. Ngươi cần gì bắt buộc phải giết hắn? Vô số thân thể của Lâm Minh đế quân tiêu tán, lưu lại bản tôn. Đông Bá Tuyết Ưng đã đứng ở đầu phi thuyền tinh vực, lạnh nhạt nói, tiếp nhiệm vụ, tự nhiên phải giết. Như thế nào, Lâm Minh đế quân muốn cản ta? Nói xong liếc Lâm Minh đế quân một cái. Lâm Minh đế quân cười cười, vì một Hào Ma đã chết, hơn nữa chỉ tổn thất một phân thân, mà thôi, đi đối địch với một vị huyết nhận quán chủ, không khôn ngoan cỡ nào. Huống chi hắn không cứu Hào Ma. Chỉ sợ Hào Ma hứa hẹn cũng sẽ không thực hiện, hắn càng không có lý do đi ngăn trở. Quan trọng nhất là, hắn cũng chỉ là thực lực chân thần bình thường, muốn giết Hào Ma cũng phải tiêu phí một ít chiêu số, chiêu số huyết nhận quán chủ này cuối cùng chém giết hào ma giáo chủ. Lâm Minh Đế Quân cũng đã thấy, ít nhất đơn thuần ở phương diện bá đạo, so với hắn còn hơn chút, chỉ là ở trên ảo diệu chiêu thức hơi thua ráp chút. Hắn biết rõ, giao thủ với huyết nhận quán chủ này, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong, tự nhiên càng không cần thiết động thủ. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng khống chế phi thuyền tinh vực, ở dưới Lâm Minh Đế Quân nhìn chăm chú, trực tiếp xé rách thời không thông đạo nhanh chóng rời đi. Mà ở trong Tam Thủ Thần Sơn, lúc trước hào ma giáo chủ chính là ở Tam Thủ Thần Sơn may mắn chiếm được bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng, cho nên mới đem một phân thân tiếp tục lẻn vào Tam Thủ Thần Sơn. Ở trong một cái hang đá âm u, hào ma giáo chủ đang khoanh chân ngồi ở đây, bản tôn và phân thân dung mạo giống nhau như đúc. A, Đông Bá Tuyết Ưng chết tiệt, trong lòng hào ma giáo chủ đau nhỏ máu. Bản tôn bị giết, hắn cần tu luyện bé hơn huyết ma quyển lớn hơn từ đầu hy vọng càng thấp, ngay cả chí bảo bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng cũng tổn thất. Hắn không tin Đông Bá Tuyết Ưng sẽ trả về. Cho dù Đông Bá Tuyết Ưng bị đánh chết, bảo vật rơi vào trong tay cường giả khác của Thâm Uyên, chỉ sợ cũng sẽ không ai trả cho hắn. Cho nên, bản chí bảo kia từ đây vô duyên với hắn. Ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi trốn không thoát hắc ám Thâm Uyên, trốn không thoát đâu. Trong lòng hào ma giáo chủ có hận ý và sát ý tràn ngập, đồng thời trực tiếp ngẩng đầu mở miệng. Thâm Uyên ý chí vĩ đại, vì huyết nhận quán chủ kia đánh chết bản tôn ta, chính là thần giới Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn không phải hắc ám Thâm Uyên, hắn là người từ ngoài đến. Thanh âm quanh quẩn, hào ma giáo chủ cũng thu hồi bảo vật ngăn cách dò xét, tùy ý Thâm Uyên ý chí biết được tất cả cái này. Thâm Uyên ý chí tuy chỉ có bản năng cơ bản nhất, lại luôn vĩnh viễn tuân theo bản năng cổ xưa nhất này để vận chuyển. Ngay sau đó, ý thức hào ma giáo chủ trực tiếp thẩm thấu vào trong bảo vật đưa tin của mình. Ta là hào ma, đệ tử huyết nhận thần đế thần giới Đông Bá Tuyết Ưng lấy thân phận huyết nhận quán chủ. Ở tầng thế giới Thâm Uyên thứ 37 giết bản tôn của ta, đem bảo vật của ta cướp hết. Những cái này đều là chân thật. Hào ma giáo chủ lập tức thông qua bảo vật đưa tin, bắt đầu lần lượt đưa tin. Một đám giới thần tứ trọng thiên cùng với đại năng giả. Chỉ cần hắn quen, tất cả đều đưa tin thông báo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 811 truyền khắp thần giới Thâm Uyên. Ta không chiếm được, cũng không thể tiện nghi ngươi. Ta xem ngươi trốn như thế nào. Hào ma giáo chủ tức giận ngập trời, đau lòng lại phẫn nộ. Vốn hắn tiền đồ vô lượng. Một khi bé hơn huyết ma quyển lớn hơn thành công nhập môn, thực lực sẽ nhanh chóng tăng vọt. Chiến lực của hắn hoàn toàn có thể vượt giai chiến đại năng giả. Thậm chí ở trong đại năng giả cũng có hy vọng xếp hạng hàng đầu. Nhưng tất cả cái này bị Đông Bá Tuyết Ưng hủy diệt rồi. Lần đầu tiên thất bại ảnh hưởng đối với bản tôn thần tâm, khiến lần thứ hai hy vọng càng thêm xa vời. Về phần lần thứ ba, trên huyết ma quyển ghi lại, không ai có thể thành công ở lần thứ ba. Thâm Uyên ý chí dẫn đường, huyết ma quyển dụ hoặc, sợ là không mấy đại năng giả có thể chống đỡ được. Hào ma giáo chủ lúc trước cũng lo, chỉ cần Thâm Uyên ý chí bài xích, cường giả trong Thâm Uyên có lẽ cũng sẽ ra tay, nhưng sẽ không quá liều mạng. Thậm chí có một số giao hảo Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm thả cũng rất có khả năng. Có thể có nguyên bản huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng, vậy hoàn toàn khác. Vù, đạp phi thuyền tinh vực, Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua thời không thông đạo đến tầng Thâm Uyên thế giới thứ 38. Vừa mới tiến vào một tầng Thâm Uyên thế giới này, Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác được Thâm Uyên ý chí chung quanh truyền đến bài xích cùng hủy diệt sát ý. Hiển nhiên Thâm Uyên ý chí đã đem mình coi là kẻ địch. May mắn, bản thân Thâm Uyên ý chí sẽ không dễ dàng ra tay, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Trừ phi lập thể ước, Thâm Uyên ý chí mới sẽ đánh xuống trừng phạt khủng bố. Dưới tình huống bình thường, mặc dù mạo hiểm xâm nhập, Thâm Uyên ý chí cũng chỉ bài xích, hơn nữa dẫn đường cường giả Thâm Uyên đến tiến hành đánh giết, hiển nhiên thiên địa vận chuyển cũng giữ lại một đường sinh cơ. Cứng đối cứng, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá chỉ sợ cần cấp độ sư tôn mới có thể chính diện ngăn cản Thâm Uyên ý chí. Thần giới cũng dám đến hắc ám Thâm Uyên ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Lực lượng vô hình nháy mắt lan tràn, bao trùm một tầng Thâm Uyên thế giới này, đồng thời ngay tại phía trước phi thuyền tinh vực của Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện chín bóng người. Mỗi người đều là lão giả nhỏ gầy. Chín lão giả nhỏ gầy này tất cả đều đeo một thanh kiếm nhỏ, bao vây Đông Bá Tuyết Ưng, nắm giữ đối với thế giới thật lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng cả kinh. Lão giả này là Thâm Uyên quân chủ tầng thứ 38, tên là Kiếm Giới quân chủ. Nhìn như bộ dáng lão giả, thực ra mới tu luyện hơn 1 tỷ năm, vẫn rất trẻ tuổi. Nhưng trình độ của hắn ở phương diện thế giới lại cực kỳ cao thâm. Phải biết Đông Bá Tuyết Ưng ở phương diện thế giới đã rất cao thâm. Hắn là lấy thế giới thần tâm làm chủ, dung nhập vào hỗn động thần tâm, cực điểm thần tâm, hơn nữa nhiều năm tìm hiểu, có thể nói giới thần tứ trọng thiên bình thường. Nếu không phải cố ý nghiên cứu thế giới thần tâm, trình độ ở phương diện thế giới phần lớn là không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng vị kiếm giới quân chủ này rõ ràng khác, nắm giữ đối với thế giới, thế mà có thể điều động toàn bộ một tầng thâm uyên thế giới phạm vi mấy vạn ức dặm, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm líu lưỡi. Phạm vi điều động thế giới lực, cũng có thể nhìn ra trình độ phương diện thế giới, mình nay cũng chỉ có thể điều động phạm vi gần vạn ức dặm, chênh lệch có thể nghĩ. Ngươi cản ta, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo sát khí, tốc độ phi thuyền tinh vực dưới chân không ngừng chút nào. Ta có lẽ không phải đối thủ của quán chủ, nhưng chỉ cần có thể cản trở một chút, lập công lao, thâm uyên ý chí tự nhiên sẽ có ban thưởng. Chính lão già nhỏ gầy cười, đồng thời rút ra kiếm nhỏ sau lưng, nháy mắt xuất kiếm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy cổ quái, quá khứ đều là mình vây đánh người khác, lần này bị vây đánh, nhưng thế giới phân thân, thật ra là mượn dùng thế giới lực ngưng tụ. Như vậy chính là so đấu sự khống chế của hai bên đối với thế giới lực. Đông Bá Tuyết Ưng so với Hào Ma giáo chủ ở phương diện thế giới mạnh hơn, cho nên hắn có thể ngưng tụ ra thế giới phân thân. Mà hiện tại lão giả nhỏ gầy lại hoàn toàn nắm giữ toàn bộ một tầng thâm uyên thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không thể cướp đoạt khống chế một tia thế giới lực, tự nhiên không thể ngưng tụ thế giới phân thân. Nhưng, ta cũng không cần phân thân. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đầu phi thuyền tinh vực, xích vân thương trong tay nháy mắt tung hoành thiên địa, mang theo vô tận uy thế càng quét qua. Âm âm âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Quá hung mãnh. Thi triển huyết luyện thần binh hoàn toàn bộc phát ra uy thế mạnh nhất, lực lượng khủng bố, khiến đại năng giả cũng kiêng kỵ thông qua trường thương thi triển ra. Chỉ thấy không gian trước mắt hoàn toàn vỡ nát giống như lâm vào đại phá diệt. Vị kiếm giới quân chủ muốn ngăn cản kia cũng vì thế mà biến sắc, thật bá đạo. Phanh phanh phanh khoảng dưới trường thương quét ngang, hầu như trong nháy mắt sáu thế giới phân thân liền trực tiếp nổ tung, nhưng cùng lúc ở nơi khác lại ngưng tụ ra thế giới phân thân. Ở thâm uyên thế giới của ta, đại năng giả cũng không chạm được vào ta, lão giả nhỏ gầy vẫn rất tự tin. Vù, phi thuyền tinh vực xuyên qua thời không thông đạo mạnh mẽ đi tới. Thế giới phân thân có thể một ý nghĩ xuất hiện truy đuổi phi thuyền tinh vực, chỉ cần không chạy ra khỏi một tầng thâm uyên thế giới này, thì đều ở trong phạm vi vây công của lão giả nhỏ gầy. Đáng tiếc, Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ muốn giết đối phương rất khó, nhưng chỉ muốn đi lại rất nhẹ nhàng, mãnh liệt lao thẳng về phía trước. Trường thương vung xuống, tất cả đều là bẻ gãy nghiền nát phá diệt. Đông Bá Tuyết Ưng, bé hơn huyết ma quyển lớn hơn quyển thượng, lão giả nhỏ gây sận sốt. Hắn và Hào Ma giáo chủ là hàng xóm, tự nhiên cũng chiếm được Hào Ma giáo chủ đưa tin. Huyết ma quyển thượng, tịch diệt đại đế, chính là bằng vào huyết ma quyển hạ, nay đã tiếp cận chúa tể. Trong đôi mắt lão giả nhỏ gầy có sự cuồng nhiệt, nếu ta có thể đạt được, chiến lực có thể nhanh chóng tăng vọt, tương lai trở thành đại năng giả, thực lực cũng sẽ không tầm thường. Ta không phải đối thủ của Đông Bá Tuyết Ưng này, nhưng nhất định có rất nhiều cường giả đến vây công, lấy trình độ thế giới phân thân của ta, có lẽ còn có cơ hội thử vận khí. Vì bé hơn huyết ma lớn hơn quyển thượng, một chân thân lão giả nhỏ gầy giấu ở hang ổ cũng bắt đầu xuất phát. Chân thân mang theo huyết luyện thần binh, chiến lực càng mạnh hơn, liều mạng. Tuyệt học, hơn nữa là tuyệt học đại danh đỉnh đỉnh huyết ma lớn hơn quyển thượng, ai không điên cuồng. Đông Bá Tuyết Ưng kinh tài tuyệt diễm như vậy, cũng là trở thành thân truyền đệ tử của huyết nhận thần đế mới có được một môn tuyệt học. Sau đó lại trải qua khảo nghiệm cực kỳ gian nan gia nhập hủy diệt quân đoàn mới lại có được một môn tuyệt học. Hủy diệt quân đoàn. Toàn bộ thần giới thâm uyên cũng chỉ Đông Bá Tuyết Ưng và bàn y thành công gia nhập, có thể thấy được trình độ gian nan, vì một môn tuyệt học, đủ để vô số cường giả điên cuồng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 812 vây đuổi chặn đường. Cái gì? Ở tầng thâm uyên thế giới thứ 37, Lâm Minh đế quân vừa mới, để Đông Bá Tuyết Ưng chạy, chưa ra tay sắc mặt đại biến. Quyết ma quyển thượng. Hào ma, ngươi không nói sớm. Trong mắt Lâm Minh đế quân lập tức lộ ra phẫn nộ không cam lòng. Nếu hắn thực sự liều mạng, lấy thực lực của hắn đặc biệt trên cảnh giới xa xa cao hơn Đông Bá Tuyết Ưng, hoàn toàn có thể bám trụ, huyết nhận quán chủ kia là Đông Bá Tuyết Ưng. Cảnh giới của hắn thấp hơn ta nhiều lắm, ta hoàn toàn có hy vọng đạt được huyết ma quyển. Đuổi theo. Trong ánh mắt Lâm Minh đế quân có sự điên cuồng, hắn mặt ngoài thoạt nhìn bình thản nữa, nhưng là sinh mệnh trong hắc ám thâm uyên. Từ một tiểu ác ma bình thường từng bước một trưởng thành đến siêu thoát trở thành chân thần, trong xương tủy cũng có sự điên cuồng. Thời khắc mấu chốt, phải liều. Quyết ma quyển. Huyết Ma Quyển quyển thượng cũng xuất hiện rồi. Thế mà ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng của thần giới. Toàn bộ Hắc Ám Thâm Uyên ở ngay sau đó đã có một đám cường giả biết được, hơn nữa tin tức, bởi vì truyền bá quá rộng, những kẻ cách tầng Thâm Uyên thế giới thứ 37 quá xa, hoặc ở một số nơi mạo hiểm không thể đến xen vào, còn chủ động truyền bá, báo cho hảo hữu của mình, báo cho cường giả mình dựa vào. Càng nhiều đại năng giả biết được, hầu như ở một thời gian ngắn ngủn, theo tin tức nguyên bản Huyết Ma Quyển lớn hơn quyển thượng xuất thế, cái tên Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhanh chóng truyền khắp thần giới Thâm Uyên. Tin tức truyền bá quá nhanh, làm tổng quán chủ Huyết Nhận Tự Quán, làm sư tôn của Đông Bá Tuyết Ưng, Huyết Nhận thần đế bệ hạ tự nhiên cũng nhanh chóng chiếm được tin tức. Sảnh cung điện bí ẩn dưới lòng đất, trước cái lò đồng đỏ rực cực lớn, Huyết Nhận thần đế đang khoanh chân ngồi ở đây. Phân thân thuật của hắn độc bộ thần giới Thâm Uyên, có được ba cái thân thể bao gồm bản tôn ở trong, tuy đi xông vào một tòa cổ động phủ chủ nhân Hồ Tâm Đảo lưu lại, cũng chỉ là phái một phân thân trong đó của mình mà thôi. Bản tôn hắn vẫn ở lại đây quan sát vũ trụ đồng lô, có lẽ đối với Trúc Sơn phủ chủ, cổ tàng đế quân bọn họ mà nói, đi một tòa cổ động phủ đó ý nghĩa trọng đại. Nhưng đối với Huyết Nhận thần đế mà nói, cũng chỉ là một lần kỳ ngộ không tệ mà thôi, nhưng muốn bước ra một bước mang tính căn bản đó. Cho dù chủ nhân Hồ Tâm Đạo thật sự buông xuống tự mình chỉ điểm, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Bởi vì một bước này, chỉ điểm đã vô dụng, xẹt xẹt xẹt khoảng. Trong vũ trụ đồng lô đỏ đậm, lửa thiêu đốt, mơ hồ có một tia lực lượng màu đen thoáng hiện, Huyết Nhận thần đế yên lặng quan sát, bỗng hắn lộ ra một tia kinh ngạc, Tuyết Ưng. Hắc điệu ở trên vai hắn giống như đang ngủ say cũng tỉnh lại, cũng kinh hô, qua, Huyết Nhận, đồ đệ ngươi cũng thật lợi hại, đi Hắc Ám Thâm Uyên một chuyến, đã gặp phải chuyện như vậy. Ha ha ha, mỗi một người tu hành, theo càng thêm kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ được vũ trụ để ý, tự nhiên khí vận dần dần hội tụ. Huyết Nhận thần đế cười nói, cái này đại biểu cho kỳ ngộ, nhưng cũng là kiếp nạn này có thể đem Tuyết Ưng tôi luyện càng thêm lợi hại, cũng có thể đem hắn phế bỏ. Thần đế đối với cái này cũng là lạc quan xem nó, bởi vì mỗi một cường giả đều là một đường đi tới như vậy, hắn lúc trước trải qua so với bằng Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại trải qua nhiều hơn nhiều, cũng nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu, mới cuối cùng đi tới một bước bây giờ, đã mơ hồ là đứng ở đỉnh cao nhất thật sự. Bé hơn Huyết Ma Quyển lớn hơn, đó là một trong sáu đại truyền thừa của Ma Tổ Nhĩ, Hắc Điệu kinh ngạc nói. Ông Huyết Nhận thần đế nhẹ nhàng gật đầu, Ma Tổ, đó chính là kẻ trong rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ thực lực gần với chủ nhân Hồ Tâm Đảo. Chủ nhân Hồ Tâm Đảo, trong rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ, hắn cũng xếp hạng nhất. Ma Tổ, đứng sau, là tồn tại tiếp cận chủ nhân Hồ Tâm Đảo nhất. Ma Tổ tu hành, càng thêm hỗn độn, sở trường rất nhiều. Mà chủ nhân Hồ Tâm Đảo thì ở chỗ tinh thuần, hai người bọn họ tranh đấu lẫn nhau, cũng khiến đôi bên đi tới mức cực cao. Bọn họ sinh ra một kỷ nguyên vũ trụ đó, cũng là cường đại nhất trong rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ, Huyết Nhận thần đế mỉm cười, so sánh mà nói, ta tu hành cũng khá hỗn độn, thật ra khá giống với Ma Tổ. Huyết Nhận thần đế tuy biết được, nhưng cũng quan sát tất cả cái này, hắn biết con đường tu hành cần Đông Bá Tuyết Ưng tự mình đi trải qua, chói mắt bao nhiêu phải gánh vác bấy nhiêu khảo nghiệm, hoặc càng thành công, hoặc phế bỏ. Con đường tu hành chính là như thế, lần lượt trải qua suy sụp, mỗi một lần đều ngang nhiên tiến lên. Hắc Ám Thâm Uyên 50 tầng đầu chỉ có một vị tồn tại cấp tôn giả Bạch Quân Vương. Ăn xong, uống hai chén, thật tự tại. Bạch Quân Vương đang nhàn nhã ngồi ở một cái ghế trúc, cầm một bầu rượu trúc, lắc lắc thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Mà một tầng Thâm Uyên thế giới này cũng là trời sáng khí trong, xinh đẹp tường hòa. Bỗng nhiên hắn mở mắt, Huyết Ma Quyển quyển thượng. Đó là một trong sáu đại truyền thừa của Ma Tổ Nhĩ, thế mà ở một kỷ nguyên vũ trụ chúng ta, quyển thượng và quyển hạ đều xuất hiện, mắt Bạch Quân Vương cũng sáng lên. Đến cấp độ này của hắn đừng nói là quyển thượng, dù là quyển thượng quyển hạ đặt cùng một chỗ xuất dụ, hoặc đối với hắn cũng không lớn, dù sao cũng đã đi ra con đường của mình, nhiều nhất dùng để tham khảo đôi chút. Đông Bá Tuyết Ưng, thiên tài thần giới này, thật đúng là to gan. Thâm Uyên 50 tầng thế giới đầu tiên là địa bàn của ta, nếu để hắn đem Huyết Ma Quyển quyển thượng mang ra khỏi Thâm Uyên, vậy ta quá mất mặt. Bạch Quân Vương đứng dậy, lập tức khóe miệng mang theo mỉm cười, trực tiếp nhân quả truyền âm. Tịch diệt, Huyết Ma Quyển quyển thượng, ngươi có muốn không? Bạch Quân Vương truyền âm nói. Hắc Ám Thâm Uyên tầng thế giới 199. Một tầng Thâm Uyên thế giới này bị một con sông xỏ xuyên qua, một con sông này hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy bất cứ tạp vật nào, chỉ thuần túy màu đen. Chỉ cần nhìn đã khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Một con sông màu đen này thậm chí cũng thẩm thấu đến tầng thâm uyên thế giới tiếp theo. Ở cạnh bờ con sông, một nam tử hùng tráng mặc áo giáp màu tím đang khoanh chân ngồi. Nam tử hùng tráng này đầu mọc hai cái sừng cong màu đen, để lộ ra hai cánh tay tráng kiện khỏe mạnh. Bên trên mơ hồ có các long văn cuộn mình nằm. Mặc dù ngồi ở nơi đó, cảm giác bá đạo áp bách hắn phát ra cũng lan tràn bao phủ toàn bộ một tầng thâm uyên thế giới này. Khí tức bá đạo của hắn quá mạnh mẽ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.